Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, thời gian vòng xoáy. Gối Ocelot, một tiếng vang thật lớn ở phế tích hài cốt bên trong vang lên. Một tòa tàn phá kiến trúc nóc nhà bị nện xuyên, trong phút chốc bụi đất tung bay, không xa. Một người mặc tử sắc bại lộ liên thể áo cầm trong tay katana nữ nhân dừng bước quay người nhìn sang. Mái tóc dài màu tím của nàng có chút lộn xộn, thoạt nhìn giống như vừa mới trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, tựa như có chút chật vật. Khuynh hướng châu Á trên mặt lông mày hơi hơi nhíu lên. Bọn họ không phải đã đi sao? Psylocke cau mày chần chờ chốc lát, vẫn là hướng phương hướng tiếng vang truyền tới hơi có chút. Bộ pháp tập tễnh đi tới, nguyên bản tàn phá phòng ở nóc nhà trực tiếp sập, Psylocke chậm rãi cầm đao cảnh giác đi từ cửa tiến vào. Trên mặt đất có một cái hố sâu, trong hố nhảy một người, một cái nam nhân. Psylocke lông mày nhíu chặt hơn, gia hỏa này là ai? Chẳng lẽ cũng là X-Men người? Xem hắn ăn mặc không giống a, có lẽ chỉ là một không quan trọng người a. Xì xì xì thanh âm vang lên, nàng một cái tay khác đột nhiên xuất hiện một đầu năng lượng màu tím trường tiên thăm dò hướng về trong hố nam nhân quang tới. Ba, trong hố không biết sinh tử nam nhân đột nhiên giơ tay lên bắt được roi. Cái này khiến Psylocke trong nháy mắt giật mình dùng sức hướng về phía sau ôm roi. Trước đây không lâu, nàng dùng đồng dạng chiêu số kém chút giải quyết một cái tóc xanh Beast. Nhưng bây giờ nàng lại cảm giác lực lượng của đối phương so Beast còn mạnh hơn. Vậy mà căn bản bất động. Ngươi là ai? Psylocke trầm giọng quát. Trong hố sâu nam nhân không nói gì, chỉ là chậm rãi đứng lên. Đưa lưng về phía Psylocke, bả vai hơi hơi lắc một cái. Trong phút chốc, một cỗ cường đại lực trùng kích trong nháy mắt bạo phát đi ra. Nguyên bản đã tàn phá ở cỗ này trùng kích vào trực tiếp san thành bình địa. Psylocke cảm giác mình giống như bị nhanh chóng chạy xe đụng phải một dạng. Ngũ tạng lục phủ một trận rời sông lấp biển. Đau nàng phốc phốc một ngụm máu phun ra trực tiếp co quắp quỳ xuống. Người này rốt cuộc là ai? Psylocke thở dốc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nam nhân kia chậm rãi xoay người lại, ngoài ý liệu dĩ nhiên là một cái thoạt nhìn rất thanh tú, rất trẻ trung người châu Á, không như trong tưởng tượng như vậy kỳ lạ, không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, một đôi con mắt hơi có chút mê mang tựa hồ đang suy nghĩ lấy cái gì. Roi dài bị đối phương giữ tại trên tay, hắn tựa hồ không có chú ý tới mình. Psylocke suy nghĩ khẽ động trong tay năng lượng trường tiên biến mất không thấy gì nữa. Đối phương vẫn không có phản ứng. Hô, chấm ngoặc kép, bất kể là ai, gia hỏa này thoạt nhìn rất khó dây vào. Psylocke âm thầm nghĩ lặng lẽ đứng dậy chuẩn bị ly khai. Kết quả vừa mới đứng dậy Psylocke liền đột ngột cảm giác được mình bị một cỗ năng lượng khống chế. Không chờ nàng có phản ứng, thân thể liền không tự chủ được bay về phía nam nhân kia. Gần trong gang tấc khoảng cách, Psylocke đột nhiên dừng lại. Tô Thánh hướng về Psylocke nhìn sang. Cái này chế phục thật đúng là đủ gợi cảm bại lộ. Ân, sân bay cũng rất lớn. Cái này đồng phục tạo hình lại tăng thêm katana năng lượng cùng với chương này người châu Á khuôn. Mặt, ngươi là Psylocke? Tô Thánh mở miệng hỏi, ngươi là ai? Psylocke giãy giụa nói, phải hoặc là không phải, trả lời vấn đề của ta. Tô Thánh bàn tay hơi hơi dùng sức, Psylocke trong nháy mắt cảm giác toàn thân tràn ngập không cách nào hình dung cảm giác áp bách. Thân thể phảng phất muốn bị đập vụn một dạng đau, nàng vội vàng run giọng nói. Là, ta là Psylocke. Tô Thánh được một tiếng dạo bước đi ra ngoài, Psylocke không tự chủ được đi theo tung bay ở giữa không trung. Liếc mắt nhìn thấy là tàn phá kiến trúc, không xa một tòa kim tự tháp cao cao đứng vững. Tô Thánh tựa hồ nghĩ tới điều gì, Apocalypse vừa mới chết. Đúng, Psylocke đã có kinh nghiệm, cho nên ta đây là xuyên việt thời gian. Rõ ràng hẳn là ở lượng tử lĩnh vực bên trong, làm sao đột nhiên chạy đến Apocalypse vừa mới chết. Niên đại, cái kia vòng xoáy, thời gian vòng xoáy sao? Tô Thánh nhẹ giọng bĩu môi lấy phân tích tình huống dưới mắt. Có 8 đến 9 hẳn là thời gian vòng xoáy nguyên nhân. Dù sao đây chính là lượng tử lĩnh vực, nghe nói thời gian không gian ở trong đó đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ant-Man 2 trong phim ảnh bị cứu ra warp đời 1, Janet Van Dyne tựa hồ cũng nhắc tới thời gian vòng xoáy, thậm chí lượng tử lĩnh vực, hoặc có lẽ là thời gian vòng xoáy vẫn là đánh bại Thanos mấu chốt. Xuyên việt thời gian sao? Tô Thánh khóe miệng hơi hơi giơ lên, ngược lại không có quá mức kinh ngạc. Dù sao lấy bản lãnh của hắn, đừng nói xuyên việt thời gian hay là xuyên việt không gian đều không tính là gì vấn đề. Hơn nữa xuyên việt thời gian sự tình Tô Thánh cũng không phải chưa từng làm. Cho nên xuyên việt thời gian việc này bản thân không đáng kinh ngạc. Kinh ngạc chính là lượng tử lĩnh vực vẫn còn có cái này tác dụng. Quay đầu nhìn thoáng qua Psylocke, Tô Thánh cười. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ở Phoenix Jean cùng X-Men đánh bại Apocalypse sau rời đi thời gian A, Storm, Magneto đi theo đám bọn hắn đi X học viện. Angel phế, Psylocke chuẩn bị lặng lẽ rời đi thời điểm. Không thể không nói Apocalypse lần này 4 kỵ sĩ thực rất hố. Tất nhiên xuyên việt đến nơi này cái thời gian điểm Tô Thánh cũng không sốt ruột ly khai. Vừa vặn bản thân lồng giam thế giới thiếu khuyết phạm nhân. Có thể ở niên đại này bắt mấy cái trở về. Dù sao dựa theo bản thân thời gian trục mà tính các nàng đã kiếm lời. Dù sao nguyên bản có thể sẽ chết người ở lồng giam thế giới bên trong có thể vĩnh cửu sống sót. Trước mắt bên cạnh ta thiếu một gối ôm. Đáp ứng hoặc là chết. Chính ngươi tuyển. Tô Thánh nhìn về phía Psylocke nói. Gối ôm. Psylocke ngốc ngốc đại khái hiểu là có ý gì, nhưng nàng có cự tuyệt tiền vốn sao? Ta đáp ứng, rất tốt. Tô Thánh hài lòng gật đầu buông lỏng ra Psylocke. Psylocke vừa hạ xuống chỉ nghe thấy bộp một tiếng, trên cổ tựa hồ chụp thứ gì. Psylocke kinh hoàng cúi đầu nhìn lại, là một cái không biết làm bằng vật liệu gì làm kim loại vòng cổ. Đây là cái gì? Psylocke hốt hoảng hỏi. Ta không muốn theo ngươi nói chuyện yêu đương, cũng không hứng thú chậm rãi dạy ngươi cái gì gọi là quy củ, cho nên đó là cái có thể để ngươi ngoan ngoãn nghe lời đồ vật. Nó sẽ ngăn chặn ngươi biến chủng năng lực, hơn nữa ở ngươi không nghe lời thời điểm trừng phạt ngươi. Tô Thánh vừa dứt lời Psylocke liền thống khổ quỳ xuống kêu thảm lên. Vòng cổ bên trên thả ra cường đại dòng điện, điện nàng co rút một đoàn. Một lần này coi là một nhắc nhở a, miễn cho ngươi không biết mức độ. Mặt khác, nghe nói qua Captain America a, hắn tấm chắn chính là do cái này vòng cổ chất liệu chế tạo. Cho nên trừ phi chém đứt đầu của ngươi, bằng không mà nói ngươi hẳn là hái không xuống. Hiện tại, biết rõ nên làm như thế nào sao? Tô Thánh híp mắt nhìn cả người run rẩy Psylocke. Sân bay lớn. Giật lên đến xác thực rõ ràng a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.